Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 703, Tiên Cương Đại Lục. Trong vô hạn hồn nguyên không gian, mạnh mẽ nhất cơ thể sống chính là vĩnh hằng chi địa kia hơn 30 vị tồn tại. Trong đó, nguyên chờ 7 đại lĩnh chủ, là lĩnh ngộ bản chất của hồn nguyên đại đạo. Nắm giữ sức mạnh của đạo, bởi vậy thực lực ngự trị ở thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh bên trên. Mà bốn lạc lâm cùng vô hạn đại xà chờ năm đại hồn nguyên thủy tổ. Lại là bởi vì gen cấp độ đạt đến 129.600 lần cái này hồn nguyên cực hạn. Ôm có vô cùng cứu cực thân thể, tuy rằng không có nắm giữ bản chất của đạo, nhưng là vẫn có thể cùng lĩnh chủ ngang hàng. Vượt qua thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh, cho tới cái khác những cường giả kia, thì lại đều là trời sinh liền sinh ra ở vĩnh hằng chi địa. Sinh mệnh cực kỳ đặc thù, từ nhỏ liền nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ nhất, tuy rằng không phải cứu cực thân thể, cũng không có nắm giữ bản chất của đạo, nhưng là bởi vì nắm giữ vĩnh hằng chi địa đặc thù sức mạnh. Sở dĩ vẫn không ai địch nổi. Này hơn 30 sinh linh, đại diện cho trong vô hạn hồn nguyên không gian mạnh mẽ nhất cơ thể sống, là đơn thể nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng mà, dù vậy, bọn họ còn không phải chân chính về mặt ý nghĩa hoàn mỹ nhất sinh linh. Công nhận, chỉ có đồng thời nắm giữ cứu cực thân thể, hơn nữa lĩnh ngộ hồn nguyên đại đạo bản chất, đem hai loại này sức mạnh vô địch hòa làm một thể. Mới thật sự là hoàn mỹ vô thượng sinh mệnh, nhưng là muốn làm được điểm này không gì sánh được gian nan. Vĩnh hằng chi địa kia hơn 30 vị cường giả, vô tận năm tháng đều không có làm đến một bước này. Tượng nguyên chờ hồn nguyên lĩnh chủ, đều là đang toàn lực tăng lên chính mình gen cấp độ. Đáng tiếc, đạt đến lĩnh chủ cấp bậc sau muốn tăng lên gen cấp độ cỡ nào gian nan. Vô tận năm tháng trôi qua, bọn họ vẫn vô pháp đến 129.600 lần cực hạn. Mà vô hạn đại xà chờ cứu cực cơ thể sống, lại là điên cuồng nghĩ muốn lĩnh ngộ bản chất của đạo. Nắm giữ sức mạnh của hồn nguyên lĩnh chủ, nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng hầu như không làm được đến mức này. Trời sinh hồn nguyên sinh mệnh từ nhỏ liền mạnh mẽ. Nhưng là đối đạo lĩnh ngộ nhưng là hầu như vô pháp nhập môn. Bây giờ, chỉ có một tái bố lạc lâm, là nguyên chờ 7 đại lĩnh chủ không gì sánh được xem trọng. Chân chính có cơ sẽ trở thành vô thượng cơ thể sống. Rốt cuộc, hắn cũng không phải là trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, mà là người tu hành một mạch. Thế nhưng một mực lại nắm giữ cứu cực thân thể. Bởi vậy, một khi hắn thật lĩnh ngộ lĩnh chủ cấp đại đạo bản chất, như vậy hắn là có thể lập tức đột phá, đồng thời gồm đủ cứu cực thân thể cùng bản chất của đạo. Một lần vượt qua lĩnh chủ cấp, trở thành vô thượng cơ thể sống. Cái này cũng là vì sao nguyên không tiếc từ bỏ tự thân tu hành, ở hư không thần điện bên trong toàn lực trợ giúp bố lạc lâm lĩnh ngộ sức mạnh của đạo. Một khi bố lạc lâm nắm giữ lĩnh chủ cấp sức mạnh, lại phối hợp tự thân cứu cực thân thể, hai loại sức mạnh đồng thời có, như vậy hắn đem sẽ lập tức thăng hoa, một lần trở thành trong vô hạn hồn nguyên không gian mạnh nhất tồn tại. Đến vào lúc ấy, người tu hành một phương sẽ nghịch chuyển thế cuộc, không còn bị động phòng ngự trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tiến công. Trải qua nguyên trợ giúp, bây giờ bản tôn của ta, đối sức mạnh của đạo lĩnh ngộ đã có rất lớn tiến triển. Tin tưởng con đường này, ta nhất định có thể đi thông. Bố lạc lâm thầm nghĩ trong lòng, tiên nghịch vị trí vũ trụ thương khung thực sự là quá khổng lồ. Có thể cùng vô hạn hồn nguyên không gian cùng sánh vai. Kia không biết là có tồn tại hay không, hư hư thực thực vượt qua lĩnh chủ cấp bước thứ 6 đại năng giả. Để bố lạc lâm không chờ không cẩn thận, không sao, quá mức, chờ ta sau khi đột phá lại tiến vào vũ trụ thương khung bên trong. Một khi hắn nắm giữ bản chất của đạo, phối hợp cứu cực thân thể, trở thành vô thượng cơ thể sống sau, coi như là bước thứ 6 cảnh giới sinh linh hắn cũng không có gì lo sợ. Rốt cuộc phối hợp rất nhiều phân thân, hơn nữa tha hóa tự tại pháp, hắn là cùng cấp vô địch. Cuối cùng, nhìn quét một mắt vẫn là phàm nhân Vương Lâm sau, Bố Lạc Lâm trực tiếp rời đi Chu Tước Tinh này, bóng dáng giáng lâm đến trên Tiên Cương Đại Lục. Hắn giờ khắc này cảnh giới chính là sánh ngang bước thứ 4 đạp thiên hồn nguyên cấp độ. Ở toàn bộ Tiên Cương thế giới là vô địch tồn tại. Coi như là Vương Lâm khôi phục đỉnh phong, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Bởi vậy chỉ là động phủ giới tự nhiên giữ không nổi hắn. Đối với hắn mà nói, động phủ giới bên trong đồ vật không có một chút nào sức hấp dẫn. Chỉ có Tiên Cương Đại Lục vẫn tính là có chút ý nghĩa. Trên thực tế, toàn bộ tiên nghịch thế giới bên trong, chân chính để Bố Lạc Lâm cảm thấy hứng thú, chỉ có Vương Lâm Mộng Đạo Chi Thuật. Đây là một loại không gì sánh được đặc thù thuật pháp. Có thể sáng tạo ra một mảnh như thật như ảo thiên địa thời không? Chính là mượn một thần thông này, Vương Lâm mới có thể ở định giới La Bàn dưới sự phối hợp dấn thân vào trong luân hồi. Thử nghiệm đem Lý Mộ Uyển phục sinh trở về. Đương nhiên, đối Bố Lạc Lâm mà nói, phục sinh một cái sinh linh không cần phiền toái như vậy. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể ở bên trong dòng sông thời gian mò ra bất kỳ cái gì sinh mệnh. Thế nhưng này cũng không ý nghĩa mộng đạo chi thuật liền yếu. Rốt cuộc Vương Lâm bước thứ 4 cảnh giới, vẻn vẹn tương đương với phổ thông hồn nguyên sinh mệnh thể. Khoảng cách lĩnh chủ cấp còn có chênh lệch to lớn, chỉ có đạt đến bước thứ 5 vĩnh hằng cảnh giới, tượng bạch tiểu thuần tầng thứ kia, mới có thực lực tiến vào dòng sông thời gian, tùy ý thay đổi tất cả. Mộng đạo chi thuật, chỉ có Vương Lâm bản tôn nắm giữ. Phân thân kia lục mặc vẻn vẹn là sát lục bản nguyên. Coi như là ta tìm tới hắn cũng không chiếm được. Bố Lạc Lâm tự nói, xem ra chỉ có chờ lần này luân hồi kết thúc, Vương Lâm phục sinh Lý Mộ Uyển thành công, một lần nữa trở về bước thứ 4 sau rồi. Hắn dự định chờ, đợi được Vương Lâm bản tôn trở về sau, tự mình tìm tới đối phương, yêu cầu mộng đạo chi thuật. Mộng đạo chi thuật đã là hồn nguyên cấp độ bí thuật. Thế nhưng còn không phải mạnh mẽ nhất bí thuật. Bố Lạc Lâm có thể thông qua hệ thống đem cường hóa đến cực hạn, để nó phát huy ra khó mà tin nổi uy năng. Trong lòng có chỗ sau khi quyết định, Bố Lạc Lâm ánh mắt bắt đầu tìm đến phía chu vi vị trí khu vực. Nhất niệm quét qua, hắn nhất thời biết rõ bản thân mình vị trí. Chính là thuộc về tiên tộc lãnh thổ, nơi đây thuộc về đạo nhất kia. Bố Lạc Lâm khóe miệng hơi kéo một cái. Tiên Cương Đại Lục cửu đại thiên tôn, tiên tộc chiếm cứ 5 tôn ghế, mà cổ tộc lại là 4 cái. Đạo nhất này đại thiên tôn chính là tiên tộc 5 vị đại thiên tôn bên trong thực lực kém cỏi nhất, đồng thời cũng là nhân phẩm nhất nát một cái. Hiểu rõ tất cả sau, Bố Lạc Lâm trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nam Châu Đạo Nhất Tông, nơi này là tiên tộc thánh địa một trong. Đạo Nhất Tông tương tự là tiên tộc mạnh mẽ nhất trong tông môn một cái. Bởi vì hắn tông chủ tên là Đạo Nhất, là tiên cương cửu dương một trong Đạo Nhất Đại Thiên Tôn. Giờ khắc này, Đạo Nhất Tông phía trên, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Thình lình chính là Bố Lạc Lâm, không hổ là đại thiên tôn vị trí tông môn, liền ngay cả trông coi sơn môn đều là kim tôn cảnh giới tu giả. Bố Lạc Lâm nhìn quét phía dưới, khóe miệng kéo lên, kim tôn cảnh giới người tu luyện, đó là đã vô hạn tiếp cận không kiếp viên mãn cường giả. Dù cho là ở Tiên Cương Đại Lục đều được cho là một nhân vật, nhưng là ở Đạo Nhất Tông lại chỉ là trông coi sơn môn tiểu nhân vật. Đạo Nhất, đi ra gặp ta. Sau một khắc, Bố Lạc Lâm đứng lặng trong hư không, nhìn về phía Đạo Nhất Tông sơn môn.